Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bằng lại có thể giảm sân. Hoàng nhanh nhanh chợt hiểu, trái tim lặng lẽ trầm xuống, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi sự nắm giữ của anh. Bằng tới đây. A Linh có ánh mắt rất tốt. Ngay từ lúc Tịch Hoa Nguyệt bước chân vào bộ phận hành chính, liền chạy như bay đến phòng trà nước, dùng khăn lông bọc khối băng trở lại. Cảm ơn, đưa cho tôi là được rồi. Tịch Hoa Nguyệt nhận lấy khăn lông, một tay kéo Hoàng Nhạc Nhạc tới giúp cô trầm băng, không cho bất luận kẻ nào xen vào. Xeo không cần phải khách khí như thế, đây là việc tôi phải làm mà. Ánh mắt của A Linh bỗng chốc sáng rực lên, xem ra lần này cô đặt cược vào đúng kho báu rồi. Hoàng Nhạc Nhạc co rúm lại, tránh để sự đụng chạm của anh. Cảm ơn, tôi tự mình làm là được. Hoàng Nhạc Nhạc, cô từ chối làm cho anh có cảm giác rất là không thoải mái. Nhạc Nhạc, Hạ Uy cũng vừa nghe thấy tin tức liền chạy tới nâng mặt của cô lên. Là ai đánh cậu hả? Để tớ đi lấy lại công bằng cho cậu. Tịch Hoa Nguyệt ở bên cạnh, ý nghĩ kích động muốn tiến đấy đánh rụng cánh tay của Hạ Uy. Không có việc gì đâu, chỉ là có một chút hiểu lầm, chờ tớ một chút. Cô quay đầu nhìn thấy giám đốc bộ phận hành chính. Giám đốc à, buổi chiều tôi muốn xin nghỉ. À ừ, cô cứ nghỉ đi. Anh ta chấp nhận yêu cầu của cô. Cô ấy mau trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Dạ vâng, cảm ơn giám đốc ạ. Nói rồi cô lấy các đồ dùng riêng tư bỏ vào trong túi. Tịch Hoa Nguyệt không một chút nghĩ ngợi rồi nói. Để tôi đưa cô trở về. Cô uyển chuyển cất lời từ chối. Cảm ơn ý tốt của Xeo Tịch, không cần phải làm phiền, Hạ Uy sẽ đưa tôi trở về. Xeo Tịch à, anh yên tâm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa Nhạc Nhạc trở về tận nhà. Hạ Uy giơ tay làm cử chỉ ok. Chúng ta mau đi thôi. Cô lôi kéo cánh tay của Hạ Uy đi ra ngoài. Sự thật đã bày ra trước mắt, sự anh và Triệu Tây Tây nhất định là có quan hệ gì đó. Nếu không Triệu Tây Tây chỉ có thân phận là trợ lý, làm sao cô ta dám tới đây để mà chất vấn cô, trách mắng cô chứ. Thân thể của Hoàng Nhạc Nhạc bỗng dưng cứng đờ, sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu như anh và Triệu Tây Tây thật sự là người yêu, thì tại sao anh còn muốn đến gần cô, đối xử tốt với cô như vậy? Vậy thì mục đích cuối cùng của anh là cái gì đây? Nhạc Nhạc à? Lái xe Hạ Uy quay đầu liếc nhìn cô, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí ngột ngạt ở trong xe. Cô hoàng hồn quay lại. Có chuyện gì thế? Sợ cậu và Xeo có chuyện gì vậy? Anh cảm thấy là lạ hỏi. Nào có chuyện gì chứ, cậu đừng có mà đoán mò. Cô không được tự nhiên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hạ Uy nhíu mày lại nói. Không có sao. Vậy thì lúc nãy vì sao anh ta lại muốn đưa cậu về nhà chứ? Hoa. Cô nhận thấy mình lỡ lời, liền lập tức sửa lại nói. Là Xeo Thịt chỉ chăm sóc cho nhân viên, cho nên... À. Hạ Uy cố ý kéo dài âm cuối. Vậy thì hôm nào thân thể của tớ không thoải mái, vậy cũng có thể xin Xeo luôn chăm sóc nhân viên, đưa tớ về nhà thôi. Cô quay đầu nhìn Hạ Uy chằm chằm. Tốt nhất là có thể đi. Nếu cậu ta thật sự có can đảm nói với Hoàng Nguyệt Nguyệt loại thỉnh cầu khoa trương đó, sau đó bị đạp ra khỏi công ty, vậy thì cô cũng không cần quản nữa đâu nhá. Hay là Xeo chỉ chăm sóc mỗi một mình cậu chứ? Muốn lừa gạt anh sao? Đạo hạnh của cô còn quá là nông cạn rồi. Tớ không có quan hệ gì với anh ta cả. Anh ta việc gì phải chăm sóc tớ chứ? Cô cố ý phủ sạch mọi mối quan hệ, nhưng trong ngực mơ hồ có một chút đau đớn, buồn tủi. Đem vẻ mặt khổ sở của cô lôi trong đáy mắt, anh không thể tiếp tục tra hỏi được nữa. Mặt có còn đau không? Cô không trả lời, thật ra cảm giác đau đớn thật sự mờ mờ ảo ảo, chính là trái tim của cô. Hoa Nguyệt đối xử tốt với cô có lẽ là vô tình, dịu dàng cũng không phải là dành riêng cho cô, nhưng cô lại để cho anh ta dễ dàng, ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Làm trí óc cổ hủ của cô mắc kẹt trong mộng đẹp được đi cùng với anh, làm bạn gái của anh, cô không nên tự mình đa tình nữa. Thôi được rồi. Hạ Uy dường như có quyết định trọng đại gì đó, dừng xe ở ven đường, rồi sau đó xoay nửa người, rộng mở hai cánh tay về phía cô. Cậu muốn khóc thì nhào vào lồng ngực của tớ mà khóc đi. Hoàng Nhạc Nhạc không nề mặt mà cười khùng khục. Cậu dậu lại dùng phương pháp rách nát này để mà an ủi tớ sao? Làm ơn đi. Bộ ngực của tớ cũng không phải là tùy tì tiện tiện muốn mượn lặn mượn được đâu. Cậu đừng có không biết phân biệt tốt xấu như thế. Hạ Uy bất mãn mà hừ hừ. Hoàng Nhạc Nhạc cười thẳng một mạch, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra. Có lẽ đây là trời cao cố ý cho cô một cơ hội mà kìm cương ngựa bên bờ vực thẳm, cho cô thoát khỏi định mệnh muôn đời muôn kiếp không thể nào quay trở lại được. Nhưng mà, thích chính là thích, tình cảm có thể muốn thu lại được thì sẽ thu lại được sao? Tiếng chuông cửa vang lên. Hoàng Nhạc Nhạc thoáng giật mình, sẽ là ai đây? Hạ Ư đưa cô về nhà rồi ngồi lại một chút, vừa rồi cũng mới rời đi mà thôi, cũng không phải là cậu ấy quên cái gì chứ. Tầm mắt của cô nhanh chóng lướt qua trên mặt bàn thấp ở trên ghế salon, cũng không phát hiện ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net